Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 008 xô vàng đầu tiên. 2. Sao nghe được Dương Tử Mi nói, Hoa Thiểu Quang cũng có chút nghi hoặc, hắn thực cẩn thận mà nhìn nàng, muốn từ nàng trên mặt tìm ra cái gì, lại phát hiện. Chính mình vô luận như thế nào nỗ lực, giống như đều xem không lớn rõ ràng nàng bộ mặt giống nhau. Hắn trước nay đều chưa từng thấy quá như thế tình cảnh. Chẳng lẽ, cái này nữ hài là trời sinh tướng thuật kỳ tài, bởi vậy, mới tướng mạo kỳ quái, làm hắn cảm giác mông lung. Tiểu muội muội, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi sinh nhật? Hoa Thiểu Quang hỏi, ta nói cho ngươi, Dương Cửa Sông mau mà đem Dương Tử Mi sinh thần bát tự nói ra. Hoa Thiểu Quang nghe xong, vươn ra ngón tay khái tính một chút, lại phát hiện chính mình đại não giống bị ai tắc hồ nhão giống nhau. Đánh mất ngày thường thanh minh, càng thêm đừng nói có thể tính ra cái gì, hắn vội vàng đình chỉ suy tính. Để tránh bị thương chính mình nguyên khí, chính mình đã không thể suy tính nàng qua đi, cũng không thể đoán trước nàng tương lai, ngay cả tướng mạo đều không thể thấy rõ ràng. Xem ra nàng mệnh cách là phi thường kỳ quái, là một cái ở dễ học có miệt mài theo đuổi cấp đại sư nhân vật. Hắn tự nhiên biết cái này thế gian kỳ nhân dị sự sẽ có không ít. Nếu như vậy mệnh cách kỳ lạ, lại cực kỳ thông minh hài tử có thể trở thành chính mình đệ tử. Như vậy, hắn danh vọng khả năng sẽ bởi vì nàng mà nâng cao một bước. Hắn ở Hong Kong, thậm chí toàn bộ Đông Nam Á, đều bị chịu tôn sùng. Ngày thường có không ít người muốn bái với hắn môn hạ, đều bị hắn cự tuyệt. Này không phải hắn không nghĩ thu đồ đệ. Mà là bọn họ tư chất không đủ. Hắn không nghĩ làm cho bọn họ hủy hoại chính mình danh dự. Vì thế, hắn buông chính mình kia quán có kiêu căng dáng người, khom người hỏi Dương Tử Mi, tiểu muội muội, ngươi hay không nguyện ý trở thành ta đệ tử, cùng ta đến Hong Kong đi. Dương Hà ở một bên nghe xong, trừng lớn hắn cặp kia ưu mắt. 92 năm thời điểm, Hong Kong phát đạt, căn bản là không phải nội địa có khả năng bằng được. Ở lúc ấy người trong nước, đặc biệt là dân quê, Hong Kong ở bọn họ cảm nhận chung, quả thực thật giống như thiên đường giống nhau tốt đẹp. Nữu nữu, mau trả lời ứng, đến lúc đó thúc thúc cũng có thể đi theo ngươi thơm lây, hắn vội vàng đẩy trên mặt không có bao. Lớn phản ứng Dương Tử Mi, người ba mẹ bọn họ cũng nhất định chịu đáp ứng. Đến Hong Kong Nga, thật là thật tốt đẹp sự tình nha. Dương Tử Mi lắc đầu. Chỉ cần trong nhà kia một kiếp không có hóa giải, nàng đều là sẽ không rời đi nàng thân nhân. Nàng phải bảo vệ bọn họ, mà không phải chính mình đi tìm kiếm vui sướng. Không muốn. Hoa Thiểu Quang nhìn đến Dương Tử Mi cự tuyệt, rất là ngoài ý muốn. Ân, cha mẹ ở, không xa du, cảm ơn Hoa Đại Sư hảo ý. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn Hoa Thiểu Quang một trận, bỗng nhiên nhìn đến hắn một năm sau xuất hiện huyết quang tai ương hình ảnh. Nhắc nhở nói, Hoa Đại Sư, một năm sau ngươi sẽ có huyết quang tai ương. Thỉnh chú ý tránh tránh, tuy rằng Hoa Thiểu Quang cho rằng nàng sẽ là kỳ tài. Nhưng nghe đến lời này, vẫn là cảm thấy buồn cười. Nàng nho nhỏ một cái hài tử, cư nhiên dám múa rìu qua mắt thợ tới chỉ điểm chính mình cái này nổi danh dễ học đại sư. Cái này làm cho chính mình mặt mũi ở đâu? Bởi vậy, hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Cũng liền không hề lý nàng. Hoắc Văn Hoa vẫn luôn ở bên nhìn, càng thêm cảm giác cái này nữ hài không tầm thường. Nàng theo như lời nói, căn bản là không giống như là 5 tuổi hài tử có khả năng nói ra. Có độc đáo lão thành. Dương Hà thấy Dương Tử Mi cư nhiên cự tuyệt, cấp mắng nàng bổn, thúc thúc, ta có ý nghĩ của ta. Thỉnh không cần nhiều lời, không kiên nhẫn Dương Hà rong dài. Dương Tử Mi nhịn không được nói. Dương Hà bị nàng cặp kia mắt đen chừng, lập tức cảm giác có ma lực kỳ dị giống nhau, cũng liền dừng miệng, nàng lại không phải chính mình hài tử. Hắn thật đúng là không có quyền quá nhiều can thiệp. Hết chương.